Cực phẩm chiến thần, chương 138, Dương Đào chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng đây là một hồi chiến đấu không cần lo lắng. Mọi người đều biết, thiên giai cao thủ, cơ bản chính là vô địch rồi. Tiểu Lan mặc dù đánh bại Mộc Long của Mộc gia, nhưng nếu đánh với ta, tự nhiên còn xa mới bằng. Hai người đứng thẳng trên lôi đài. Lồng năng lượng tự động khép lại. Trận đấu bắt đầu. Ta cùng Tiểu Lan xa xa mà nhìn. Hai người không động. Ta cười cười. Truyền âm nói. Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp nhau. Xem ra ngũ đạo học viện lại ít đi một danh ngạch rồi. Tiểu Lan không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn ta. Hồi lâu mới truyền âm nói. Ngươi nhập ma rồi. Trong giọng nói lại thêm một tiếng thở dài như tiếc hận. Ma. Ta nhíu mày, nhớ tới lúc sau khi cảnh giới tăng lên bắt đầu khó khống chế tâm tính. Trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, khóe miệng lại lộ ra một tia cười châm chọc. Thần cũng tốt, mà cũng được, ta thích cảm giác bây giờ. Chỉ cần bản tâm không thay đổi, dù là nhập ma thì thế nào? Ta chỉ là kỳ quái. Ngươi làm sao mà nhìn ra ta nhập ma được, kẻ nhập ma? Không có kết quả tốt. Người tiến quá nhanh rồi. Trong thanh âm Tiểu Lan không chút gợn sóng sợ hãi. Ta nhàn nhạt truyền âm. Người đến cùng có lai lịch gì? Điểm này ta thật sự rất tò mò. Thân thể ngươi không phải có một cổ lực lượng đang ẩn giấu sao? Sắc mặt Tiểu Lan không thay đổi. Truyền âm lại. Cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Phải không? Thấy Tiểu Lan hai lần ba lượt tránh né câu hỏi của ta. Làm cho trong lòng bất giác phiền muộn. Cho dù ngươi là hậu nhân muội muội thì thế nào chứ? Ta còn là tổ tông của ngươi. Nếu nhuyễn không được, liền mạnh bạo đi. Tinh quang trong mắt chợt lóe. Ta bình tĩnh nói. Vậy ngươi liền, chết đi, lời còn chưa dứt. Ta không giấu hiệu liền chém ra một trường. Kinh khí đỏ sậm chợt bộc phát. Trong nháy mắt đánh tới trước mặt Tiểu Lan. Một trường này. Đủ để một cao thủ địa giai trung phẩm cũng phải trọng thương. Tất cả người xem đều chấn kinh. Không nghĩ tới ta cùng Tiểu Lan đầu mày cuối mắt truyền tình 2 phút. Ta đột nhiên lại ra tay. Hơn nữa lại mãnh liệt như thế. Lực lượng mạnh mẽ. Làm người khác hoài nghi có phải ta muốn giết Tiểu Lan hay không. Bởi chân khí của ta màu đỏ sậm. Bản chất là tách từ chân khí tử điện ra. Nên sở hữu tính chất của chân khí tử điện là nhanh hơn tia chớp. Hơn nữa, phạm vi công kích rất lớn. Dù nàng muốn tránh né cũng không có khả năng. Trưởng kình đánh tới trước mặt. Sắc mặt Tiểu Lan hơi đổi. Né tránh đã không kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng. Trong nháy mắt, khí thế trên người Tiểu Lan chợt chuyển biến trở nên vô cùng sắc bén. Một cổ lực lượng thần bí cường đại vô cùng chợt truyền khắp toàn thân nàng. Đảo mắt một lúc, từ một cô gái thân mình chưa tới địa giai, lúc này tu vi đã gần chạm tới thiên giai. Một đôi ngọc thủ nhỏ bé chém ra một trường, một đạo chân khí lam sắc như bầu trời xanh từ trong tay Tiểu Lan phát ra. Cùng chân khí của ta va chạm một chỗ, oanh, kình khí cường đại va chạm một chỗ, hình thành 2 vòng năng lượng một đỏ một lam, bắn ra 4 phía lôi đài. Dù là đã dùng tới kỹ thuật không gian chiết diệp, mặt ngoài lôi đài cũng phải hãm xuống 10 cm. Tiểu Lan trong nháy mắt này nhẹ nhàng phiêu phiêu lui về sau 100 thước. Trong mắt hàm nộ nhìn ta, hoa, cả văn nghệ quán đều sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, một cô gái nhìn qua vô cùng bình thường lại là một cao thủ ẩn giấu thật sâu. Uy lực một trưởng của ta như thế nào? Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều có thể nhìn ra. Lại không ngờ Tiểu Lan chỉ trả lại một trường. Liền dễ dàng ngạnh kháng một trường nọ. Cái này sao không làm cho mọi người gật mình và rung động. Tiểu Lan có tu vi địa giai thượng phẩm. Tất cả mọi người đều bị ý niệm trong đầu này làm cho kinh hoàng. Đầu năm nay lưu hành mo đồ thiếu niên cao thủ sao? Làm sao mà thiếu niên thiên giai địa giai xuất hiện tầng tầng bất tận như vậy chứ? Mà toàn xuất ra từ trong ngũ đạo học viện nữa. Mà còn ta, lúc này hoàn toàn lặng người. Sắc mặt vạn phần cổ quái. Đôi mắt nhìn chân chân Tiểu Lan. Lực lượng này, đúng là lực lượng này. Ta cười lớn ha ha, cười đến mức tâm thần. Những người xem đang bàn tán xôn xao, đều bị chàng cuồng tiếu của ta mà kinh ngạc. Vô số ánh mắt chợt tụ trên người ta. Đào, anh làm sao vậy? Thủy Hương Vân mặt đầy yêu sắc nhìn ta. Trong ấn tượng của nàng, ta chưa bao giờ thất thố như hiện tại. Lão đại, Hoàng Phủ Phi Long cau mày nhìn ta không ngừng cười như điên. Từ một khắc đầu tiên gặp lại ta, hắn đã phát hiện ta không bình thường. Ta bây giờ làm cho hắn cảm giác được hơi thở lạnh lùng như biến đổi của hai ngày trước. Lúc này thấy ta thất thố cười như điên, càng không khỏi lo lắng. Mà bên khu sư phụ đang xem cuộc chiến, Chu Phóng nhìn ta không khỏi cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác được tu vi của ta so với lần trước lại tăng trưởng hơn. Mà khí tức đó, đồng tử Chu Phóng chợt co rút. Chẳng lẽ đúng là ma luyện giả, Dương Đào thành ma luyện giả? Ngẫm lại khả năng này, trong lòng Chu Phóng không khỏi phát lạnh. Đối với thiên giai cao thủ, kinh khủng nhất là để họ trở thành ma luyện giả. Bởi cao thủ thiên giai mà thành ma luyện giả, lực lượng càng trở nên cường đại, tâm tính cũng sẽ đại biến, trở nên lạnh lùng vô tình, biến thành thị sát thị huyết. Trong lịch sử, mỗi một ma luyện giả xuất hiện, không lần nào thiếu Tân Liên Bang một màn tinh phong huyết vũ. Nếu Dương Đào thật sự biến thành ma luyện giả, vậy tu vi của hắn lại đột phá. Tu vi đột phá thiên giai trung phẩm. Thiên giai đại biểu cái gì? Cái này đại biểu, ở Tân Liên Bang, rất có thể không một ai trên phương diện võ lực có thể áp chế Dương Đào. Trừ phi Di Hồn Điện hoặc Lâm Phượng Các ra tay. Nếu không, Dương Đào bây giờ đại biểu chính là vô địch, một ma luyện giả thiên giai trung phẩm. Đến lúc đó dẫn phát sự tình gì, Chu Phóng thật sự không dám tưởng tượng tới. Chỉ hy vọng ta đã đoán sai. Dương Đào a Dương Đào, mặc dù ngươi thành ma luyện giả, hy vọng ngươi cũng có thể bảo trụ bản tâm. Chu Phóng trong lòng thở dài, cất bước rời đi, vào một gian mật thất, bắt đầu gọi Phi Phi. Chàng cười của ta đã đến lần thứ 6. Ta không chỉ cười, mà càng cười to hơn. Có gì mà ta lại cao hứng như vậy chứ? Lại thất thố tới vậy? Đó là vì, lần trước lúc truy vấn Tiểu Lan, trên người nàng chợt lóe lên lực lượng thần bí rồi biến mất, làm cho ta có cảm giác quen thuộc. Mà bây giờ, chỉ bằng năng lượng bộc phát vừa rồi của Tiểu Lan, ta rốt cuộc cũng đã nhận ra tính chất và ba động của năng lượng này. Đúng là giống tiếng hú ngày đó cùng ta đối đầu, của thiên giai cao thủ thần bí cùng ta đấu trí. Tất cả mọi người đều xem thường nàng, kể cả ta. Tiểu Lan không chỉ là địa giai cao thủ, nàng là cao thủ thiên giai, hơn nữa cũng đồng cấp bậc thiên giai trung phẩm như ta. Biết được điểm ấy, chiến ý trong lòng chợt bị dẫn phát ra. Một chút khuất mắc lúc đầu, trải qua việc trở thành ma luyện giả mà tâm tính đại biến, phóng đại vô hạn, ta bây giờ, mặc kệ nàng có phải là hậu nhân muội muội hay không, cũng mặc kệ nàng vì sao mới nho nhỏ tuổi đã có tu vi cao thâm như thế. Ta bây giờ chỉ muốn chiến, cùng nàng đánh một trận, nhìn xem rốt cuộc là nàng lợi hại hay ta mạnh hơn. Ta muốn thắng, muốn hồi báo sỉ nhục ngày đó. Nhìn ta cười to, Tiểu Lan cũng không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn ta. Tiếng cười vừa dừng, khí thế trên người ta chợt bộc phát. Oanh, lồng năng lượng chấn động vặn vẹo dữ dội. Trời ạ, sao có thể chứ? Cái này chỉ có thiên giai trung phẩm mới phá hỏng được màng năng lượng mà. Lập tức có vô số người kinh hô. Tiểu Lan thấy tình hình của ta không đúng, lập tức quát, Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Thanh âm nổ mạnh bên tai ta, làm cho ta thanh tỉnh một chút, nhưng không đủ để ta trong tình huống này khôi phục lại. Thân thể chấn động, ánh mắt ngưng tụ trên người Tiểu Lan. Nhìn thì rất bình lặng, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong mắt ta mơ hồ có hồng quang chớp động. Đúng, ta muốn làm gì đây chứ? Ta tuy mỉm cười, trong mắt lại lạnh lẽo tới điên cuồng. Ta nhớ ra rồi, ta tựa hồ là muốn đánh bại ngươi. Sỉ nhục ngày đó, Dương Đào ta sẽ phụng bồi gấp đôi mà trả cho ngươi. Oanh, mặt đất chấn động, cả lôi đài trong nháy mắt hãm sâu xuống. Thanh hình ta với tốc độ còn nhanh hơn tia chớp bắn về phía Tiểu Lan. Giữa đường, một chưởng đánh về hướng Tiểu Lan. Chính là chưởng pháp học từ Thủy Thanh Hoa. Ngươi tình ta nguyện. Chưởng pháp này Thủy Thanh Hoa căn cứ theo hiện tượng nước lũ dâng bất tận mà lĩnh ngộ ra. Một chưởng đánh ra, từ trong chưởng kình hình thành hấp lực cường đại, trói buộc hành động của địch nhân, thậm chí chủ động hấp dẫn chưởng kình của địch nhân tiếp cận. Quả là một bộ chưởng pháp huyền diệu vô cùng, huyền diệu lắm. Đáng tiếc cái tên quá dâm đãng. Lúc chưởng pháp thi triển, Tiểu Lan lập tức cảm giác được một cổ hấp lực hấp dẫn chính mình, làm hành động của bản thân trở nên khó khăn. Nhìn ánh mắt ta tràn ngập điên cuồng, Tiểu Lan khẽ thở dài. Ngày đó mượn tiếng huýt sáo tương trợ, tạm ngăn cản hung tính trong cơ thể ta. Lại không ngờ chỉ một đoạn thời gian không gặp, ta lại đột nhiên biến thành ma luyện giả, làm cho nàng cũng không tưởng tượng nổi. Bởi ngay trước đó, lúc ta xuất hiện trong học viện hết thảy đều rất bình thường, cũng không có dấu hiệu nhập ma. Nàng lại không biết chuyện của Hoàng Phủ Phi Long, tự nhiên không thể ngăn cản ta trong nháy mắt biến thành ma luyện giả. Cái này chỉ có thể nói số trời đã định, nhất định muốn ta biến thành ma luyện giả, không thể ngăn cản, mà theo một chưởng ta phát ra này, lập tức vô số người biến sắc, tử sắc chân khí, hoa. Khán giả vô luận là đệ tử hay sư phụ đều đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh hãi, không một ai nghĩ tới. Ta luôn dùng chân khí màu đỏ sẫm, lúc này làm sao lại xuất ra chân khí tử sắc được chứ? Không phải chứ, Dương Đào thật sự là thần bí thiên giai chân khí tử sắc kia. Vô số người trong đầu lập tức chảy qua ý niệm này. Tiểu Lan lúc này sớm đã đề phòng ta. Trong nháy mắt thân hình ta vừa động, mạnh mẽ bước khỏi vùng hấp lực bay ra ngoài, tránh thoát một chưởng này. Oanh! Chưởng kình màu tím không đánh trúng Tiểu Lan, nhưng lại đánh trúng lồng năng lượng, lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Tiếp theo cả văn nghệ quán đều chấn động, mà một màn làm vô số người sợ hãi xảy ra. Lồng năng lượng vô hình chấn động vặn vẹo mãnh liệt, trong không khí cũng kịch liệt ba động. Bỗng nhiên, được chưởng kình cường đại của ta oanh kích, lồng năng lượng cứ như một chiếc gương vỡ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ, phiêu tán trong không trung. Lực lượng còn sót lại của trưởng kình như một cơn hồng thủy hướng sang khán đài phóng tới. 18/01/2010, 1:56 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.